Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 38, 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tại Lê Hoa Viện, nhị lão gia vừa từ nơi khác trở về sau khi nhận chức, đã ghé thăm lão thái thái và gặp mặt con trai. Ông mệt mỏi, ướt đẫm mồ hôi. Bên trong nhà chính, người hầu bưng nước nóng, vắt khăn, tất bật với công việc, làm bầu không khí thêm phần náo nhiệt. Sau khi thay áo và xoa tay, nhị lão gia cởi tất, thay đồ và thở dài một hơi. Năm ngoái khi ta rời đi, không phải nói tam lang đã khỏe hơn sao? Sao mới nửa năm mà bệnh không những không thuyên giảm mà còn tái phát thường xuyên hơn? Nhị phu nhân nghe thế che khăn, rơi nước mắt. Lão gia trách ta sao? Người thường xuyên ở bên ngoài, nhị phòng chỉ còn lại một mình ta gánh vác. Ta xuất thân thấp hèn, thường bị đại phòng và tam phòng xa lánh. Ngay cả lão phu nhân cũng không ưa ta. Tam lang lại bệnh triền miên trên giường, ta khổ sở biết bao, lão gia ngươi liệu có hiểu? Nhị lão gia vỗ vai nàng an ủi, đại tẩu và tam đệ muội đều là tiểu thư khuê các, tính tình ôn hòa, có lẽ nàng nghĩ nhiều quá. Nhị phu nhân chỉ hừ lạnh từ trong lỗ mũi, lão gia ngươi là nam nhân, đương nhiên không hiểu được sự phức tạp giữa phụ nữ. Từ khi ta bước vào cửa, hai người đó chưa bao giờ để ý đến ta. Tam lang lại sinh ra bệnh tật. Ngươi chưa từng hiểu cái khổ của ta. Lại bắt đầu, lại tiếp tục. Những năm qua, nhị lão gia đã nghe nhiều đến mức lỗ tai gần như chai sạn. Ban đầu, vì thương vợ yếu đuối và xuất thân thấp kém, ông cũng xót xa cho nàng. Nhưng nhiều năm qua, của cải, đất đai ông đều cho đủ cả. Thế mà nàng vẫn không ngừng so sánh với hai phòng còn lại. Hai phòng kia đều là danh môn thế gia, làm sao nàng có thể so bì? Chẳng phải là tự chuốc phiền toái sao? Nhị lão gia đã nghe quá nhiều, đến nỗi không muốn khuyên thêm nữa. Ông lảng sang chuyện khác, hỏi về con trai. Tam lang thế nào rồi? Ta ở bên ngoài cũng cố tìm nhiều thầy thuốc giỏi để trị bệnh cho nó. Từng người đều được phái đến. Chẳng lẽ không có ai hiệu quả? Nhị phu nhân lau nước mắt, từ từ dựa vào người chồng. Thầy thuốc đều nói cần tĩnh dưỡng. Nhưng qua nhiều thời gian như vậy, bệnh tình ngày càng tệ hơn, không có ai chữa khỏi cả. Tuy nhiên, năm nay ta gặp một vị Huệ Giác đại sư, người tinh thông mệnh lý. Ông ấy nói tam lang cần một nữ tử có mệnh cách phù hợp để xung hỉ, mới mong phá được cục này. Xung hỉ, tìm ai xung hỉ? Nhị lão gia ngạc nhiên hỏi. Đúng dịp là, cháu gái bên nhà mẹ đẻ của ta rất phù hợp. Nhị phu nhân nhanh chóng đáp, lời này vừa thốt ra, dù là người dễ dãi như nhị lão gia cũng không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ một mình nàng vào nhà này chưa đủ? Giờ còn muốn đem cháu gái của mình vào nữa. Nhị phu nhân thấy chồng nghĩ ngợi, vội vàng giải thích. Không phải ta cố tình sắp đặt, mà quả thật là mệnh cách của cháu phù hợp. Tấm lòng ta với tam lang không thua kém gì ngươi đâu. Nhị lão gia sững sờ, sau một hồi mới cất lời. Ngươi nói nhà mẹ đẻ có hai cháu gái, vậy ngươi nhắc đến là ai? Cháu nhỏ, tên gọi Tuyết Y, nhị phu nhân đáp, nhị lão gia thoáng nhớ ra. Không phải là con gái của Giang thị sao? Trước đây, khi ông đi du ngoạn ở Giang Tả, chẳng may ngã xuống nước, may mắn được một nữ tử giỏi bơi cứu sống mà không màng đến thanh danh. Nữ tử ấy chính là Lục thị hiện giờ. Lục thị có dung mạo xinh đẹp, vì cứu ông mà mất thanh danh, nên ông động lòng thương và cưới nàng về. Lúc ấy, cùng với Lục thị còn có một Giang thị, nhan sắc còn đẹp hơn, lại dịu dàng, nho nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ông ngã xuống nước, trong thời gian dưỡng bệnh nửa tháng ở Giang Tả, Giang thị cũng giúp đỡ chăm sóc rất nhiều. Tuy nhiên, Giang thị sau đó gả cho em vợ của ông, từ đó ông không còn gặp lại. Không lâu sau, Giang Tả gặp phải lũ lụt, em vợ ông cho rằng Giang thị đã chết, rồi kết hôn với một người khác. Tin tức về Giang thị dần mất hút, đến 3 năm trước mới nghe nói nàng đã qua đời. Nhị lão gia vốn luôn thương xót cho những người phụ nữ đẹp, thỉnh thoảng cũng tự hỏi, nếu ngày ấy người cứu ông là Giang thị, có lẽ với tình cảm và sự thương tiếc của ông, nàng sẽ không xê, hát, ế, tê sớm như vậy. Nghĩ đến cháu gái của Giang thị, ông cũng cảm thấy cô bé có thể sẽ thừa hưởng tính tình dịu dàng của mẹ. Nhị lão gia, ồ, lên một tiếng, không vội đưa ra quyết định, chỉ hỏi. Ta nhớ mẫu thân của nàng là người tốt bụng. Vậy cháu có đồng ý chuyện này không? Dù sao tam lang bệnh nặng, ngày sau có muốn viên phòng cũng khó khăn. Dù nhà ta là thượng tộc, nhưng cũng không thể ép buộc thiếu nữ được. Nhị phu nhân thấy trên mặt nhị lão gia thoáng hiện sự hoài niệm, lòng không khỏi lo lắng. Đã qua nhiều năm như vậy, ông ấy vẫn còn nhớ đến người phụ nữ đó. Nếu để ông biết chân tướng năm xưa, nhị phu nhân không dám nghĩ thêm, chỉ tiến lại xoa vai nhị lão gia, nhẹ giọng. Lão gia lo nghĩ nhiều rồi, nàng sao có thể không đồng ý, đây là hôn sự mà nàng mong ước cũng không dám mơ. Hơn nữa, nàng là họ hàng, thân càng thêm thân. Ta đã nói chuyện với nàng, và nàng đã đồng ý rồi. Nhị lão gia dù còn chút do dự, nhưng nghĩ rằng đây là cháu ruột của Lục thị, nàng cũng không thể làm điều gì quá đáng. Vì thế, ông gật đầu, vậy cũng được, dù sao bệnh tình của Tam Lang mọi người đều biết. Cả Trường An này cũng khó tìm được tiểu thư quyền quý nào đồng ý gả vào. Nhị phu nhân chỉ có một con trai, nhưng nhị lão gia thì không chỉ có mỗi Tam Lang. Nhị phu nhân nghe ngữ khí của ông liền cảm thấy bất mãn, nhưng không dám biểu lộ ra, chỉ cố nén giận mà nói. Đệ đệ của ta cũng đã đồng ý, bây giờ bệnh của Tam Lang ngày càng trầm trọng. Ta nghĩ nếu lão gia đồng ý thì ta sẽ gửi tin ngay, định xong hôn sự trước, đó cũng là chuyện tốt cho sức khỏe của Tam Lang. Nhanh vậy sao? Nhị lão gia tỏ vẻ lo lắng, nhưng nhị lang chưa có hôn sự, nếu Tam Lang đuổi trước thì sợ đại tẩu sẽ tức giận. Đại ca đã qua đời, tương lai trong phủ này ai sẽ nối dõi vẫn còn chưa biết rõ. Lão gia ngươi làm sao biết mình sẽ không có khả năng? Nhị phu nhân chịu đủ nỗi ấm ức, lên tiếng. Nếu vậy, sớm định hôn sự cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Lời này không thể nói lung tung. Nhị lão gia giật mình, vừa bước chân tạo ra một mảnh bọt nước. Nhị lang văn võ song toàn, tài năng xuất chúng. Đại ca và đại lang đã mất. Hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành gia chủ tương lai. Chỉ là phụ thân cảm thấy hắn tinh khí quá cứng nhắc, lục khí quá nặng, nên vẫn chần chừ chưa định. Tuy nhiên, sau 3 năm giữ đạo hiếu khi cha mẹ qua đời, tính khí ấy đã dịu đi phần nào. Nhị lão gia tin rằng không lâu nữa, phụ thân sẽ thỉnh thánh nhân phong tước cho nhị lang. Nhị lão gia lắc đầu, ta đã lớn tuổi rồi, sao có thể tranh với nhị lang? Lời này ngươi đừng nhắc lại, nhị phu nhân. Thấy trượng phu đã yếu đuối, còn nhi tử thì bệnh tật, trong lòng tự hỏi. Liệu cả đời này ta còn cơ hội thay đổi được số phận không? Bà không ngờ rằng mình gả cho một người mềm yếu đến thế. Che mặt khóc lóc, bà nói, lão gia e ngại gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chốt quy tắc trường ấu chi tự mà đến cả sinh mạng của nhi tử cũng không để ý sao? Người đang nói gì thế? Nhị lão gia đột nhiên thẳng người lên. Dù ta mong cầu làm nên đại nghiệp, nhưng chuyện này ta vẫn làm chủ được. Người cứ gửi thư đi, còn về phần mẫu thân và đại tẩu, ta sẽ lo liệu. Nhị phu nhân chờ đúng câu nói này, bà lập tức dừng khóc, nín cười và viết thư. Nhị lão gia liếc nhìn nụ cười của bà từ khóe mắt, thầm nghĩ mình đã trúng kế. Phu nhân này, quả thật tiểu xảo ngày càng nhiều. Sau một lúc, hắn thở dài, nhìn theo bóng lưng bà và khẽ niệm. Dù là cao giá gả đi, nhưng thân thể Tam Lang thế này thật là ủy khuất cho một tiểu cô nương trẻ trung như vậy. Ngày sau chúng ta phải đối xử tốt với nàng mới phải. Nhị phu nhân gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Nếu việc xung hỉ có tác dụng, nàng sau này sẽ tìm cách đuổi cô cháu gái xuất thân thấp kém này đi, và tìm một quý nữ phù hợp cho Tam Lang. Còn nếu không hữu dụng, thì Lục Tuyết Y sẽ phải thủ tiết suốt đời trong cái thâm trạch này. Dù thế nào, bà cũng không lo sợ Lục Tuyết Y làm điều gì gây phiền toái. Khi nhị lão gia ngâm chân xong, nhị phu nhân đã viết xong thư và định đưa hắn xem qua. Nhưng nhị lão gia lại đẩy thư ra, ho khẽ rồi nói. Ta ra ngoài đã lâu, ngũ lang bên kia ta chưa xem. Người thấy thư này không sai thì cứ gửi đi, ta đi thăm ngũ lang một lát. Ngũ lang, nhị phu nhân dừng lại, hắn chỉ sợ là muốn đi gặp Liên Di Nương. Cái người hồ ly đó, nhị lão gia quả thật là kẻ mềm lòng đa tình, chính vì thế mà bà lúc đầu có thể gây chuyện để ép cưới. Nhưng cũng chính vì đa tình, hắn đối xử tốt với các nữ nhân khác như vậy. Sau khi cưới không bao lâu, hắn đã nâng Di Nương vào cửa, và Di Nương này lại sinh ra một đứa con trai khỏe mạnh, càng làm bà thêm chạnh lòng, bởi Tam Lang của bà bệnh tật liên miên. Trong lòng nhị phu nhân đầy nỗi bất bình, nhưng vì con trai chưa hồi phục, tương lai của nhị phòng chỉ có thể phụ thuộc vào nó. Bà cảm thấy như cả người mình bị đè nén đến mức không thở nổi. Nhị phu nhân trong lòng đầy khó chịu, giận mà không dám nói ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhị lão gia bước vào cửa phòng của Liên Di nương, cái hồ ly tinh ấy. Không được, xung hỉ này nhất định phải thành công, Tam lang nhất định phải khỏe mạnh, nếu không, chẳng những ta bị đại phòng đè ép, mà còn bị Di nương cưỡi lên đầu. Bức thư được gửi đi một cách kín đáo, nhưng Thôi Hành đang điều tra sự việc của nhị phòng, liền dễ dàng chặn lại. Sau đó, khi tiếp tục nhận được tin tức từ Huệ Giác, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra nhị thẩm của hắn vì muốn thay Tam lang xung hỉ nên mới đưa Lục Tuyết Y tới Trường An. Lục Tuyết Y có lẽ đã sớm biết điều này, nên vừa vào phủ đã tìm mọi cách để tiếp cận hắn, mong leo lên được vị trí của hắn. Chỉ có điều, khi nhận ra hy vọng làm chính thê là vô vọng, nàng mới tìm đến Lý Như Phong và Phạm Thành Thư, trăm phương ngàn kế muốn định sớm một mối hôn sự. Thực ra, nàng từ đầu đến cuối luôn bị ép buộc, phải ứng xử giữa rất nhiều người khác nhau. Dù đã đoán được phần nào, nhưng khi sự thật được hé lộ, Thôi Hành ngồi lặng lẽ nhìn bức thư với dòng chữ đính hôn, trầm mặc hồi lâu. Biết được nguyên nhân, Dương Bảo cũng âm thầm thở dài, không khỏi cảm thấy thương cảm. Thực ra, cô biểu tiểu thư này không làm chuyện gì quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng thật sự bị ép thay Tam lang bệnh tật xung hỉ, tương lai nhất định sẽ bị nhị phu nhân người cay nghiệt và đa nghi mài mòn đến chết. Huống hồ, vị Huệ Giác pháp sư kia rõ ràng chỉ là một vu y, mệnh lý khó mà phân định thật giả. Vậy nên, chuyện này đối với bệnh tình của Thôi Tam lang có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì. Dương Bảo kể lại toàn bộ tin tức mà hắn chặn được cho Thôi Hành, chỉ thấy sắc mặt công tử ngày càng nặng nề. Trong mắt hắn dường như còn có chút đồng cảm, vì thế Dương Bảo bèn hỏi dò. Công tử, bức thư này có gửi đi không? Nếu gửi đi, nghĩa là công tử không muốn can thiệp vào chuyện này. Nhưng nếu không gửi, có lẽ biểu tiểu thư vẫn còn chút hy vọng sống. Ánh mắt Thôi Hành dừng trên tờ giấy, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt Lục Tuyết Y, từ lúc lấy lòng, sợ hãi, khóc lóc cầu xin, đến phẫn nộ. Cuối cùng, chỉ còn lại hình ảnh nàng ôm đầu gối, cuộn mình trong góc tửu lâu hoang vắng. Khi đó, tia hy vọng cuối cùng của nàng đã bị chính hắn hủy đi. Nàng chắc hẳn tuyệt vọng lắm, một cơn đau nhói bất ngờ nổi lên trong lòng Thôi Hành, hắn nắm chặt tờ giấy trong tay, gần như muốn xé toạc nó ra. Dương Bảo nhìn những món tay trắng bệch của công tử, thầm nghĩ công tử có lẽ sẽ không nhẫn tâm đến mức ấy. Nhưng cơn xúc động chỉ thoáng qua, ngay sau đó, Thôi Hành buông lòng tay, đưa tờ giấy cho Dương Bảo, thản nhiên nói. Trả về, Dương Bảo ngạc nhiên hỏi, công tử là không định ra tay sao? Vừa nói ra câu đó, hắn liền cảm thấy mình đã hỏi một điều vô lý. Rõ ràng trước đây, biểu cô nương luôn tìm mọi cách tiếp cận công tử, sau đó lại tránh xa như tránh rắn độc, giống như đang đùa bỡn người khác. Với tính cách cao ngạo của công tử, đáng lẽ ra lúc này hắn phải cực kỳ chán ghét biểu cô nương vì sự do dự của nàng. Vậy tại sao hắn lại muốn giúp đỡ? Thôi Hành quả thật rất chán ghét, nhưng xen lẫn đó lại có một cơn bực bội khó tả. Trước mắt hắn luôn hiện lên hình ảnh nàng ôm đầu gối bất lực. Đứng lặng bên cửa sổ hồi lâu, Thôi Hành nghĩ, chỉ cần nàng chủ động đến cầu xin hắn, thì tiện tay giúp cũng không phải là không thể. Thế là hắn không ngăn cản nữa, và bức thư bàn về hôn sự vẫn được đưa đến Giang Tả như thường lệ. Hai ngày sau, Tuyết Y mới biết cô mẫu đã viết thư cho phụ thân. Thật nực cười, rõ ràng người được chọn để xung hỉ là nàng. Vậy mà tất cả mọi người dường như chấp nhận điều đó mà không cần nàng đồng ý, nàng bỗng thấy mệt mỏi, như thể dù có cố gắng đến đâu, mọi chuyện vẫn cứ phát triển theo kết cục trong giấc mộng, vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Hôn sự đã sắp được định, vậy bước tiếp theo nàng sẽ trở thành món đồ chơi của nhị biểu ca sao? Thôi ra là vọng tộc trăm năm, thế lực phức tạp. Nàng chỉ là một thiếu nữ, bị cả đại phòng và nhị phòng để mắt tới. Dù có chống cự thế nào, nàng cũng không thể thoát ra được. Có lẽ là tránh không khỏi. Tuyết Y khẽ vuốt trán. Thực ra đến giờ nàng vẫn không hiểu tại sao nhị biểu ca lại bức ép nàng như vậy. Dù gì xuất thân của hắn cũng cao quý, đã từng gặp qua bao nhiêu người đẹp mỹ mạo, nàng tuy có đẹp hơn người một chút, nhưng không đáng để hắn phải tốn nhiều công sức đến vậy. Ngẫm lại, ánh mắt tức giận của nhị biểu ca khi nhìn nàng dường như chứa đầy dục vọng và sự oán hận. Hắn hủy hôn sự của nàng, có lẽ chỉ là để trả thù nàng. Nhưng nàng rốt cuộc đã làm gì khiến hắn hận nàng đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y cố gắng nghĩ lại, nhưng mãi không nhớ ra được. Giữa hai người họ, ngoài việc cô mẫu tình cờ gả vào Thôi gia, và việc nàng bị ngựa của hắn đụng phải khi đến Trường An, thì giữa họ chẳng có lý do gì để gặp gỡ. Giải thích duy nhất là nhị biểu ca trời sinh tính cách âm trầm, giống như trong giấc mơ của nàng, luôn là nàng hiểu sai mà thôi. Tuyết Y bất đắc dĩ, ẩn ẩn hối hận vì trước đây đã trêu chọc hắn. Giờ đây, nàng thật sự phải đi xung hỉ, danh phận sắp định đoạt, và cả đời này nàng đừng mong thoát ra được. Đừng nói đến việc sau khi tam biểu ca khỏi bệnh, cô mẫu chắc chắn sẽ bức ép nàng đến chết. Nhưng trong giấc mơ, nhị biểu ca cuối cùng đã đính hôn. Khi đó, hắn có lẽ đã trả thù xong và không còn quan tâm đến nàng nữa. Nghĩ đến vậy, so với việc đi xung hỉ, chỉ cần nàng không động lòng với nhị biểu ca, thì ngoài việc phải chịu đựng một khoảng thời gian khuất nhục, nàng vẫn có thể giữ được tự do sau này. Giữ mạng sống quan trọng hơn cả, điều này không cần phải đắn đo. Tuyết Y chậm rãi siết C, H, A, T, T, A, Y lại. Cách chương.